Thể Tu Chi Tổ, chương 832, biến hóa mới. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới 9 lần trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực. Áp xúc đến gấp đôi về sau. Có thể nhất cổ tác khí tiến vào kết đan trung kỳ. Tổng lượng cùng kết đan trung kỳ ma tu không có bất kỳ cái gì phân biệt. Lục Khôn cảm thụ được trong máu sôi trào mãnh liệt huyết ma lực. Một mặt kinh hỉ đến cực điểm biểu lộ. Hắn thiêu đốt tinh huyết, lấy vô cùng to lớn khí huyết chi lực, phối hợp pháp lực cùng huyết dịch gia tốc lưu động, cưỡng ép đem huyết ma lực đè ép đến gấp đôi. Huyết ma lực áp co lại đến cực hạn về sau, liền phảng phất một cái bom, lúc nào cũng có thể sẽ ở trong cơ thể hắn bộc phát. Mà lại như thế chất lượng huyết ma lực, trong cơ thể hắn còn sót lại một chút chân ma chi ý căn bản không đủ thôi động huyết ma công khẩu quyết. Cho nên mới mạo hiểm tiến vào chân ma hồ, cũng nhiều thua thiệt Lục Khôn quả quyết, huyết ma lực thuế biến cần chân ma chỉ ý vượt xa tưởng tượng của hắn. Trọn vẹn tại chân ma trong ao một khắc đồng hồ thời gian, mới miễn cưỡng xông phá quan khẩu, cuối cùng tại sung túc ma khí phụ trợ dưới, huyết ma lực nhất cử tiến vào kết đan trung kỳ, cốt bảo trung kỳ huyết ma luyện cốt thuật sở dĩ gặp được bình cảnh. Là bởi vì huyết ma lực năng lượng đẳng cấp quá thấp. Cả hai sinh ra mẫn diệt chi lực, đã không cách nào đối thành hình cốt bảo tiến hành rèn luyện. Dựa theo Lục Khôn kế hoạch, thông qua đối cao giai huyết ma công lĩnh hội, để huyết ma lực bước vào kết đan sơ kỳ cấp bậc. Như vậy pháp lực cùng ma lực sinh ra mẫn diệt chi lực liền sẽ sinh ra chất biến. Có thể tiếp tục cường hóa cốt bảo, bất quá hắn không ngờ tới. Từng tại thối thể giai đoạn hiển hiện ra cửu tinh thể chất. Sẽ cho cốt bảo trung kỳ mang là như thế lớn trợ giúp. Khiến cho huyết ma lực tăng vọt đến 10 thành kết đan trung kỳ cấp bậc. Cùng hắn lôi thuộc tính pháp lực tương xứng. Cực kỳ hiển nhiên, kết đan trung kỳ huyết ma lực cùng lôi thuộc tính pháp lực giao hòa. Sinh ra mẫn diệt chi lực tuyệt đối lớn xa hơn kết đan sơ kỳ huyết ma lực. Rèn luyện cốt bảo tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngoại trừ huyết ma lực bên ngoài, huyết dịch mật độ nâng cao một bước, trọng lượng ngược lại giảm bớt, phảng phất một lần nữa tinh luyện một phen, trở nên càng thêm tinh thuần. A, màu sắc của huyết dịch biến thành ám kim sắc. Coi như huyết ma lực đại tăng, bây giờ huyết dịch cũng hoàn toàn có thể đem chi phong ấn. Trước khôi phục pháp lực, thử một lần hiện tại huyết ma luyện cốt thuật, sẽ lớn bao nhiêu hiệu dụng. Lục Khôn có chút không kịp chờ đợi, hắn vận chuyển máu trong cơ thể, từng khỏa áp xúc huyết dịch kết tinh bao vây lấy kết đan trung kỳ ma lực. Thông qua huyết dịch vận chuyển, chui vào đến cốt tủy khang chỗ sâu, sau đó thân hình hắn chớp động, đi tới động quật bên ngoài, lấy ra vài kiện pháp bàn, bố trí một cái đơn giản ngăn cách ma khí pháp trận. Tiếp lấy tay cầm mấy viên linh thạch, bắt đầu khôi phục lên pháp lực tới. Hai ngày sau đó, Lục Khôn nhục thân pháp lực khôi phục lại đỉnh phong, hắn mang chờ mong cùng tâm tình thấp thỏm, chậm rãi thả ra cốt tủy khang chỗ sâu huyết ma lực. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ tung trống rỗng xuất hiện tại Lục Khôn thể nội. Ngay sau đó đại lượng tử sắc bảo quang tuôn ra, mãnh liệt pháp bảo quang nương theo lấy khí tức hủy diệt. Tràn ngập tại đáy biển này trong động ma, Lục Khôn ngồi trên mặt đất. Thân thể không tự giác địa rút động, bộ mặt biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn, phảng phất tại chịu đựng một loại nào đó thống khổ cực độ. Hắn cắn răng, cứng rắn như pháp bảo răng phát ra chi chi tiếng ma sát. Thậm chí cọ sát ra một tia hỏa hoa, mặc dù Lục Khôn có đoán trước, nhưng vẫn là đánh giá thấp kết đan trung kỳ sinh ra mẫn diệt chi lực. Vẻn vẹn thả ra một chút huyết ma lực. Cốt tủy khang bên trong bộc phát mẫn diệt chi lực, thiếu chút nữa để hắn xương cốt tan ra thành từng mảnh. Cũng may tất cả cốt bảo đều khắc họa kiên cố pháp trận. Thời khắc nguy cơ sáng lên bảo quang, kháng trụ mẫn diệt chi lực uy năng, nếu không cốt bảo khẳng định trước tiên linh tính tổn hao nhiều. Không chỉ có không chiếm được rèn luyện, thậm chí còn có thể chất liệu rút lui. Nghe xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Lục Khôn hơi thở dài một hơi, vượt qua vòng thứ nhất bộc phát, Đằng sau liền dễ nói hắn cố nén thần kinh bên trong truyền đưa tới kịch liệt đau nhức. Dẫn đạo mẫn diệt chi lực lưu truyền, đợi đạo này mẫn diệt chi lực tiêu hao hết về sau. Bắt đầu giảm xuống huyết ma lực chuyển vận, tiếp tục rèn luyện bắt đầu. Cứ như vậy qua 3 ngày 3 đêm, Lục Khôn mới dừng lại. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực cùng ma lực đã toàn bộ hao hết. 206 khối cốt bảo rèn luyện nguyên một vòng. Lục Khôn cảm ứng đến thể nội cốt bảo biến hóa, vẻ mặt hài lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trúc cơ huyết ma lực sinh ra mẫn diệt chi lực không cách nào dung chuyển cốt bảo. Kết đan cấp bậc hoàn toàn có thể, chỉ riêng một vòng này rèn luyện, ta liền cảm nhận được cốt bảo chất liệu tăng cường, duy nhất có chút phiền phức liền là ma lực cùng pháp lực tiêu hao quá lớn. Một vòng tôi xương liền sử dụng hết. Lục Khôn trầm ngâm xuống. Liền vận chuyển công pháp khôi phục huyết ma lực, kết đan trung kỳ huyết ma lực cùng lúc trước trúc cơ kỳ có thể nói là cách biệt một trời. Trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày, hắn mới đưa huyết ma lực khôi phục lại đỉnh phong. Pháp lực thì để hắn có chút đau đầu. Tại cái này tràn ngập ma khí hoàn cảnh bên trong, cho dù có đại lượng linh thạch, pháp lực cũng cần 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như tại yêu linh đảo như thế linh khí dư giả động thiên phúc địa, pháp lực chỉ cần 1 ngày, bất quá huyết ma lực chỉ có thể dùng ma thạch phụ trợ tu luyện. Chỉ sợ cũng đến hao phí 2-3 ngày. Nghĩ tới đây, Lục Khôn có chút cười một cái tự diễu. Ta lòng quá tham, huyết ma luyện cốt thuật bản thân liền thật to tăng nhanh cốt bảo rèn luyện. Coi như 6 ngày thời gian rèn luyện một vòng, cùng cốt bảo bình thường thai nghén tốc độ so sánh, cũng sắp không biết gấp bao nhiêu lần. Lấy lại bình tĩnh, Lục Khôn liền dựa theo trước đó trình tự, phong ấn huyết ma lực, hao phí 2 ngày thời gian lần nữa khôi phục pháp lực. Sau đó hắn liền vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật, tiếp tục rèn luyện, nhưng khi xương cốt chỗ sâu mới xuất hiện một tia mẫn diệt chi lực thời điểm. Lục Khôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cấp tốc điều động khổng lồ khí huyết chi lực, đồng thời pháp lực phun trào, da thịt mặt ngoài xuất hiện một tầng nồng đậm tử sắc ngự lôi cháo. Từng đạo thiểm điện tại nhục thân bên trong xuyên qua, rất nhanh, kia tia mẫn diệt chi lực liền bị đại lượng lôi thuộc tính pháp lực ma diệt. Lục Khôn một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, cốt bảo linh tính có chút bị hao tổn, ta thế mà không có phát hiện, vừa mới kiên cố pháp trận uy năng hạ xuống, kém chút ngăn cản không nổi mẫn diệt chi lực. Lục Khôn cau mày, cốt bảo sơ kỳ, toàn thân xương cốt còn thuộc về tài liệu phạm trù, mà tới được cốt bảo trung kỳ, xương cốt liền trở thành pháp bảo, cưỡng ép rèn luyện phía dưới, linh tính bị hao tổn cũng nói thông được. Đối tại bình thường kết đan kỳ tu tiên giả mà nói, bản mệnh pháp bảo linh tính bị hao tổn, cần dùng pháp lực tiến hành thai nghén, mới có thể dần dần khôi phục. Mặc dù một vòng này cốt bảo rèn luyện, mang tới linh tính bị hao tổn trình độ rất thấp, nhưng ta cốt bảo số lượng quá nhiều, toàn tâm toàn ý thai nghén, cũng muốn tiêu hao số ngày. Cốt bảo trung kỳ huyết ma luyện cốt thuật thêm ra không ít biến hóa. Ta còn phải thử thêm vài lần, nghĩ tới đây, hắn điều động xương cốt bên trong lôi thuộc tính pháp lực. Tại xương cốt bên trong lưu truyền, bình thường kết đan kỳ tu sĩ, là trong đan điền thai nghén pháp bảo, mà Lục Khôn pháp lực ngay tại cốt bảo bên trong, thai nghén tốc độ so tu tiên giả nhanh hơn không ít. Hao tốn 4 ngày không đến thời gian, cốt bảo linh tính liền hoàn toàn khôi phục. Ngay sau đó, Lục Khôn tiếp tục vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật, nghiên cứu biến hóa của nó. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.